Bài thương vụ là của tôi, các sinh không có thời gian điều chỉnh tiêu vụ hết. Là tôi đề cập với cậu trước mà. Lúc đó, cậu giả nhân giả nghĩa kêu tôi nắm bắt cho tốt, con mẹ nó. Tôi mụ đầu mới tin lời của cậu, kết quả thì sao? Cậu quay đầu lại đoạt lấy nhân vật này. Lực ý, lúc cậu ngủ có sợ qua lương tâm của cậu không? Cậu có trái tim không? Dường như ngọn lửa bập bùng, Lực ý thốt. Cậu nói với tôi cái gì? Cậu nói gần đây cậu đi thử thai. Tôi cũng có bản lĩnh, lắm mới bằng một câu nói này mà biết cậu nói về yêu anh như thế đó, còn biết cậu diễn vai thương thụ. Sao cậu không mắng tôi có độc tâm thuộc luôn đi? Trái tim đang trong cơn thịnh nộ, căn bản không nghe lọt tai cái gì. Hắn tới gần Lực ý hơn, tiếp tục hét, cố diễn xem thường tôi. Lúc nhận xét, diễn xuất với lỗi mắng tôi. Cậu cố ý tìm cho tôi vai nam N khi dễ tôi, để tôi bị NC trước mặt đạo diễn, để hắn ta nói tôi diễn xuất quá tệ. Lực ý, trên thế giới này chỉ có cậu diễn hay nhất. Chỉ có cậu mới có năng lực đúng không? Rốt cuộc cậu ngủ với bao nhiêu người mới có thể để họ một lòng một dạ vì cậu? Sau câu nói này, ngọn lửa nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành hỏa diệm sơn, thiêu cả người Lực ý nóng hổi, cắn nuốt hết thảy lý trí của cậu. Lực ý nghĩ đến mình dành nhiều ngày nói lời hay ý đẹp với phí giả côn, dùng bao nhiêu lời thề thốt, tức đến nỗi cả người phát run. Một mùi sọc nghẹn cổ bị cậu đắp cao đè xuống. Hắn còn nói cậu ngủ với nhiều người. Hóa ra cậu nghĩ tôi là người như vậy. Lực ý nhìn hắn, Trác Tinh. Hóa ra trong mắt cậu tôi là bộ dạng thế này. Đúng. Trác Tinh tức giận chỉ vào mặt cậu, lớn tiếng chửi bới. Tôi thấy cậu dối trá như thế, hận không thể lột da cậu, cho cậu biến quách đi. Chợt, Lực ý đấm một đấm lên mặt Trác Tinh, làm hắn lảo đảo sang một bên. Trác Tinh ong ong, như kịp phản ứng lại, Lực ý túm lấy cổ áo của hắn xách lên. Vừa nãy là bị Trác Tinh ngày xưa đánh, cậu không còn là Trác Tinh chân thành ngày xưa nữa. Nói xong câu đó, Lục ý lại đấm thêm một cái. Lần này là vì người không hiểu rõ tôi. Cậu bất đồng bất tương vi mưu, Trác Tinh. Nếu cậu nhìn tôi như vậy, vậy tôi cũng không muốn giải thích gì với cậu. Tôi tự nhận không có lỗi gì với cậu. Từ nay về sau, sơn cao thủy biển, chúng ta không cần gặp mặt nữa. Trác Tinh đột nhiên nhào tới, muốn đánh nhau với Lục ý. Hắn không khác gì một kẻ điên, miệng toàn những lời thô tục. Có điều người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, mở cửa ra, Bảo Tiêu ập vào cấm chế Trác Tinh, cố diễn chậm rãi tới trước mặt cậu. Lục ý ngước mắt nhìn anh, nghiêng mắt ửng đỏ. Cố diễn ôm lấy vai Lục ý, không nói một lời, dẫn cậu ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng, Lục ý dừng bước. Hình ảnh trong quá khứ lần thứ hai tái hiện, đối lập hoàn toàn với hiện tại. Lục ý đang vốn tạp về, nấu ăn trong phòng bếp. Trác Tinh biến nhát đứng ở ngoài cửa ló đầu vào. Lục tiểu ý chừng nào mới được ăn cơm vợ? Ánh tà dương rơi trên gương mặt trẻ trung của hắn, ngưng tụ ở khóe miệng hắn, ấm áp như một bức tranh sơn dừng. Lục ý trở tay sau món cuối cùng, thuần thục đáo nồi, lấy mâm rửa tay, bưng đồ ăn ra. Trác Tinh đã rửa tay xong, ngồi chờ Lục ý bê thức ăn lên, gió thổi phần phật trên đỉnh đầu. Trên bàn để mấy miếng dưa hấu cắt gọn gàng, vị ngọt lan tỏa. Con chó nhỏ dưới bàn nhô ra, muốn đi theo tiếng gọi của dương hữu. Ráng chiều pha thêm màu sắc ấm áp. Trác Tinh vừa mới ăn một đũa, ồn ào hét, ngon quá, Lực tiểu ý. Trù nghệ của cậu tốt ghê, ai cứ được cậu thật là có phúc. Lực ý chỉ mỉm cười nhìn hắn. Trác Tinh khui hai chai bia, đưa cho Lực ý một chai. Mặt mày cong cong nói, sau này cậu kết hôn rồi, tôi có thể sang cỏ cơm nữa không? Cậu nói gì vậy? Lực ý cùng bia với hắn, ngửa đầu hết, kết hôn rồi thì không còn là bạn bè. Lúc nào cậu muốn ăn thì tôi làm cho, cần gì xa lạ thế. Trác Tinh cũng tu một hết, hào sảng, đặt bàn. Tôi sẽ làm hậu thuẫn cho cậu, nếu có ngày cậu kết hôn, đối tượng của cậu bắt nạt cậu. Cậu nói với tôi đánh hắn giùm cậu. Được, Lực ý nở nụ cười. Vậy để cho cậu đánh hắn, tôi cũng chỉ có thể tìm một người 1m6, nặng khoảng 90 cân thôi. Lực tiểu ý. Trác Tinh đứng lên, cậu có ý gì? Lực ý cười đến không dừng được, xoay người chạy. Trác Tinh nói với con chó dưới bàn, A Hoàng, đuổi theo, người này kỳ thị tao. A Hoàng đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, một lần muốn ăn dưa hấu trên bàn, thậm chí còn đưa lưng về phía hắn. Mày, Trác Tinh chỉ vào con chó kia. Con chó ngu này. Lực ý cười đến đau eo, hình ảnh phản phất bị đông lại. Quạt trần, nịch treo tường, âm thanh phát ra từ TV, chó, dưa hấu, bàn,

lục ý hắn giọng, liền liếng nhìn đáp án ở bên kia, nhưng chớp mắt, đáp án bị cầm lên, bỏ qua một bên, cố diễn khẽ mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó thay đổi số, lục ý nhỏ giọng nói, động não một chút là ra đáp án. Được, cố diễn bật người dậy. Nếu em đã thông minh như vậy, vậy thì anh sẽ gọi điện cho phí đạo diễn, kêu hắn lấy thêm mấy bộ đề thi đến cho tiểu thiên tài đây làm. Lục ý bị dọa đến hải hồn, lập tức ôm lấy anh. Em sai rồi, thầy cố ơi. Cố diễn nhìn cậu hỏi, sai ở chỗ nào? Em không nên ra vẻ hiểu biết, lục ý ôm anh không buông, âm thầm quan sát sắc mặt của anh, dứt khoát nhận sai. Em không nên copy đáp án. Ồ, cố diễn biết rõ cậu hỏi, em còn copy đáp án à? Lục ý thở dài, lần sau không dám nữa, cho em một cơ hội nữa đi, nếu thêm mấy bộ bài thi nữa chắc em chết mất. Cố diễn nhìn cậu một lát, muốn anh dạy cho em. Lục ý xoay bút trong tay, nằm nhòi trên bàn. Anh dạy đi, em nghe. Cố diễn không nhúc nhích. Lục ý ngẩng đầu nhìn anh, dừng lại, thay đổi ngữ khí. Diễn ca, dạy em đi mà, anh là tốt nhất. Cố diễn lúc này mới ngồi xuống, lấy một tờ giấy trắng ra, cầm bút, bắt đầu viết hướng đi của bài toán. Vừa viết vừa giảng, rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Ánh đèn bàn hắt lên mặt anh, ngũ quan càng ngày càng trở nên góc cạnh, như được điêu khắc từ đá hoa cương đẹp nhất. Mỗi đường nét đều thập toàn thập mỹ, khiến người ta say mê. Âm thanh khàn khàn từ tính. Lúc nghiêm túc nói chuyện tới im tay làm sao. Lục ý, lúc đầu còn nghe cố diễn giảng bài, nhưng dần dần lực chú ý, không được tự chủ, bay xa, nhìn cố diễn đến xuất thần. Chờ đến khi ý thức được chuyện này, lục ý đã không nhịn được, kề sát tới, hôn lên má anh một cái. Cố diễn ngưng bút, quay đầu nhìn lục ý. Xin lỗi, vừa nãy em không thể khống chế bản thân. Tầm mắt lục ý dời về trên trang giấy, khẽ nói, anh tiếp đi. Cố diễn không lên tiếng, tiếp tục cầm bút lên giảng hai câu. Mấy giây sau, anh nhắm mắt, lại, bỏ bút xuống, đứng dậy, sau đó khom người, bế lục ý lên. Cố diễn, anh làm gì vậy? Lục ý sợ ngã xuống, vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Không phải là đang giảng bài à? Để sao đi? Cố diễn đặt cậu lên giường, thông dong nói. Bây giờ đến lượt anh, không thể khống chế bản thân rồi. Chương 64. Hai chữ trác tinh tự nhiên bị xóa khỏi từ điển của lục ý, không tìm thấy bất kỳ vết tích nào. Chuyện huyên náo lớn như vậy, giờ đây ai ai cũng biết trác tinh là người bạn đâm sau lưng lục ý. Đoàn phim yêu anh như thế đó cũng biết chuyện này, vì thế ngậm miệng, không nhắc đến trác tinh trước mặt lục ý. Thời gian chớp mắt trôi qua, diễn xuất hay nhất, lên sóng trên mạng ngày 20 tháng 1. Tống nghệ này cũng đủ chiêu trò, không cần tốn tiền mua hot xe, bởi vì nhiệt độ CP của cố diễn và lục ý vẫn luôn rất cao. Tổ chương trình biết mọi người thích xem cái gì, thế nên trong kỳ 1, lục ý và cố diễn chiếm sóng rất nhiều. Sau khi công chiếu, đoạn video kiểm tra mức độ rung động của hai người bay lên hot xe, được vô số blogger, vòng bạn bè, quy dung, đăng lại. Cư dân mạng bị ngọt đến gạo thét, nước sông 3000, chỉ động tâm với mình em. À, khóa cứng à. Khi thấy nhóc ý cười với diễn ca, nhịp tim của diễn ca bắt đầu đập gia tốc. Tôi chợt nhớ tới một câu nói, nửa mùa xuân mà anh đang tìm kiếm chính là nụ cười của em. Nhóc ý diễn không tồi nha, ánh mắt, động tác, ngữ khí, thần thái đều khiến tôi cảm thấy như đang yêu nhau, mặc dù họ yêu nhau thật, ha ha. Mọi người đều chăm chú nhìn diễn xuất của nhóc ý à. Chỉ có tôi cảm thấy kịch bản này sai sai ha. Tôi nhìn sao cũng thấy kịch bản của mọi người toàn là thoải mái vui vẻ, chỉ có nhóc ý, ba chấm, chị gái lầu trên không chỉ một mình. Sticker rơi vào trầm mặt. Tinh mắt lắm chị gái, chị đã phát hiện trọng điểm rồi đó. Để tôi trả lời cho, tôi đã xem hậu trường rồi. Chỉ có kịch bản của Đinh Vân Mộng là thầy cố đưa. Những người còn lại đều là ngọt sủng. Chỉ có họ là ngược liếng tình thâm, cuối cùng chia tay. Dưới mí mắt của tôi, ai cũng đừng mơ happy ending với người của tôi. Hộ thê giấm chua của ma công. Ngọt chết tôi à. Ngọt chết tôi rồi, sau khi chương trình phát sóng, Nhan Vân vô cùng kích động nói, lần này các chị em trong nhóm không sợ không có tư liệu sống dùng nữa. Lục ý không xem chương trình, gần đây còn phải học bổ túc một khóa vẽ vời, không có thời gian, cực khổ rồi. Lục ý nói, khi nào có, gửi cho tôi nha. Nhan Vân cười ha ha, đương nhiên, mỗi ngày nhìn thấy anh và thầy cố. Tôi điều hận không thể vác camera theo. Họ chỉ có thể dựa vào chương trình và phim phát đường. Để ăn, thật sự quá thảm. Nói có chút xíu như thế đã thỏa mãn. Các cô ấy không biết thực tế hai người còn ngọt hơn gấp bao nhiêu lần. Lục Ý chỉ cười không lên tiếng. Ngày mai đóng máy rồi. Nhan Vân bá vai cậu. Cũng sắp tới Tết. Lục Ý, năm nay ăn Tết, anh tới tìm tôi chơi được không? Đến nhà cậu, Lục Ý có chút do dự. Thích hợp không? Gần đây không nghe Nhan Vân nhắc lại chuyện của hai anh trai. Nhưng năm nay nhà họ nhỏ lớn như vậy, có lẽ cũng không thể tâm bình khí hòa ăn Tết được. Không sao, mọi chuyện đều tạm gác lại. Nhan Vân biết cậu đang băn khoăn cái gì. Cuối năm nào tôi cũng chán muốn chết, người nhà không cho tôi ra ngoài. Nếu anh tới tìm tôi sẽ có cơ hội chạy ra ngoài chơi với anh. Rồi rồi, Lục Ý cười cười. Lúc đó, cậu gọi cho tôi đến giải cứu cậu. Cảnh phim cuối cùng là lễ tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp cử hành ở thao trường, Khương Thủ và Hứa Thời không tham gia, mà đến sân thượng. Sân thượng rất rộng rãi, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Khương Thủ giữa trên tường, tay cầm lon bia, Hứa Thời đứng ở một bên, khoanh tay nhìn bầu trời. Hai người lặng lặng đứng như vậy một lát, Hứa Thời lấy kèn, tắt monica ra, đặt bên mép bắt đầu thổi. Ca khúc này tên là Tống Biệt. Ngoài trường đình, ven đường cũ, cỏ xanh tận chân trời, gió đêm lai, tiếng sáo tạc, mặt trời khuất sau ngọn núi. Câu gốc là trường đình ngoại, cổ đạo biên, hương thảo bích liên thiên, vãn phong phù liễu, địch thanh tàn, tịch dương sơn ngoại sơn. Lễ tốt nghiệp vừa vặn tới phân đoàn hiệu trưởng, âm thanh vang dội khắp toàn trường. Hiệu trưởng nở nụ cười với học sinh, sau đó cầm micro nói: chúng tôi đã tiễn đưa rất nhiều khóa tốt nghiệp. Cấp 3 giống như một chuyến xe lửa, chỉ chở các em vài năm. Bây giờ các em phải xuống xe, đến một địa điểm mới, mở ra cuộc sống mới. Các em còn rất trẻ, cuộc đời các em vừa mới bắt đầu. Tôi muốn nói với các em, yên tâm mà bay lượn đi, khả năng con người là vô hạn. Con nói như thế này, dĩ bản, ông đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng chả có mấy ai nghe lọt tai, hiện tại ai nấy đều im lặng nghe ông nói chuyện. Không có âm thanh ồn ào, cũng không có ai châu đầu ghé tai. Đây là ngày cuối cùng, bọn họ ngồi trong khuôn viên nhà trường. Ai cũng hy vọng đoạn nói chuyện này có thể dài hơn một chút nữa. Đời người như viên kẹo trăm vị, có khổ, có vui, có gặp nhau, có ly biệt. Âm thanh hiệu trưởng tràn đầy tang thương. Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Có duyên ắt có ngày gặp lại. Lúc đó tôi hy vọng các em, ai cũng có tiền đồ, ai cũng phát huy hết thảy khả năng của mình. Hứa Thời tiếp tục thổi harmonica, tiếng kèn du dương, tiêu tán trong gió. Trời đất bao la, chi giao còn mấy ai, một bình rượu đục kết thúc cuộc vui. Đêm nay, ai thấu nỗi cô đơn. Thiên chi nhai địa chi giác, chi giao bán linh lạc, nhất học chọc tủ, tận hư hoang, kim tiêu việt mộng hàng. Thương Thụ ngửa đầu, uống một hớp bia lớn, dưới ánh mặt trời chói chang. Cậu ngước nhìn Hứa Thời. Chúng ta thật sự đã tốt nghiệp rồi, đúng không? Hứa Thời chậm rãi buông kẻ Monica. Quan sát phía dưới, tầm mắt đảo qua lớp học, nhà ăn, sân luyện tập, cuộc kéo cờ. Đúng, Hứa Thời nói, tốt nghiệp rồi. Thương Thụ giơ lon bia lên quơ quơ, chúc mừng tốt nghiệp. Hứa Thời phóng tầm mắt, nhìn bầu trời xa xăm, nhẹ giọng nói, chúc mừng tốt nghiệp. Thương Thụ uống bia xong, cậu lao khóe miệng, chợt đứng dậy, giang hai tay nở nụ cười với Hứa Thời. Ôm một chút đi, nhạc sĩ. Hứa Thời đi tới ôm lấy cậu. Hứa Thời, hiệu trưởng nói khả năng con người là vô hạn. Thương Thụ ghé vào lỗ tai của cậu nói, khả năng của anh là gì? 18 tuổi, không có thứ gì chắc chắn, Hứa Thời nói, nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, là trong khả năng của anh, có em. Ánh mặt trời chiếu lên hai con người đang ôm nhau, như dắt lên một lớp vàng, sáng lấp lánh. Hai người nghiêng đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Gió ùa lên, xông về phía những đám mây xa xôi. Qua, phía Giả Khôn, từ sau máy quay đứng lên, vỗ tay. Phim Yêu Anh Như Thế Đó, chính thức đóng máy, mọi người cực khổ rồi. Cố Diễn ôm Lục Ý không buồn. Diễn ca, Lục Ý khẽ mỉm cười với anh, Khô Khô thể tre vui vẻ. Lục 3 tuổi, Cố Diễn hôn môi cậu, Khô Khô thể tre vui vẻ. Sau khi đóng máy, thì có rất nhiều chuyện cần làm. Ăn tiệc đóng máy xong, Hồng Ảnh gọi điện thoại hỏi Lục Ý khi nào về nhà ăn Tết. Hồi trước Lục Ý tương đối rảnh, mấy ngày Tết hầu như không có lịch trình. Cho nên, rất sớm quay về ăn Tết, nhưng năm nay không giống vậy nữa. Lục Ý nổi tiếng rồi, đã có nhiệt độ, còn dựa vào diễn xuất hay nhất, thu hút một số lượng fan, nhan sắc và fan diễn xuất. Không biết bao nhiêu hoạt động dạ hội mời cậu tham gia, Lục Ý cảm thấy sau khi sát hành, cậu không gặp được cố diễn, lịch trình khác nhau, có khi mấy ngày không được nói câu nào. Bởi đến khi có thể thở ra một hơi, Hồng Ảnh liền được Lục Ý về nhà ăn Tết. Lục Ý muốn tìm cố diễn thương lượng, nhưng mãi mà không có thời gian. Đến khi không thể kéo dài nữa, Lục Ý mới thu dọn hành lý, dự định ngày mai quay về phố nhỏ. Lúc này cố diễn trở về, người nhìn thấy cậu thu dọn đồ đạc nhíu mày. Em định đi đâu? Em muốn về chỗ của Hồng Tỷ. Lục Ý quay đầu nhìn anh. Hồng Tỷ bên kia cuối năm đều bận rộn, em đi qua giúp đỡ. Vậy anh thì sao? Cố diễn lập tức hỏi. Em cứ như vậy mà quăng chồng con sang một bên, đến nhà người khác ăn Tết. Lục Ý nhìn chằm chằm anh. Con ở đâu mang ra đây xem. Anh nói như vì em bội bạc anh vậy. Không phải em đang bàn bạc với anh à? Anh bận đến nỗi muốn thấy mặt cũng khó. Cố diễn quả thật cũng mệt không ít. Anh tới salon ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh. A Ý, tới đây ngồi, để anh ôm một lát, bù đắp mấy hôm nay. Lục Ý do dự một chút, để vali xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Cố diễn hơn cậu, chôn cầm trên bả vai của cậu, y hệt như nhóc con to xác. Không biết có phải là ảo giác của Lục Ý không, cậu luôn cảm thấy cảm xúc của cố diễn có chút không đúng. Tuy dạo này họ đều rất bận, cơ hội gặp mặt đều không nhiều, nhưng hai người rất hiểu rõ lẫn nhau. Một khi đối phương có chỗ nào không đúng, đều có thể nhận ra ngay. Lục Ý nhận thấy cảm xúc của cố diễn không đúng, không phải do công tác dày đặc. Sao vậy? Lục Ý cũng nắn lòng bàn tay của cố diễn. Mệt quá hả? Ngày mai em nấu canh cho anh nhé. Chỗ Hồng Tỷ có rất nhiều món ngon. Em đã nói với chị ấy rồi, năm nay để anh ở cùng em. Chị ấy rất vui vẻ. Cố diễn nhắm mắt lại, thoáng chốc không lên tiếng. À Ý. Cố diễn mở mắt ra nhìn cậu. Anh muốn nói với em một chuyện, Tết năm nay anh phải về cố gia. Anh nói là cố gia chứ không phải là nhà anh. Lục Ý sững sờ. Anh không muốn em lo lắng. Cố diễn ngồi ngay ngắn lại. Anh phải về giải quyết một chuyện, có lẽ sẽ có chút uống hiểu, nên có thể không thể gặp em được. Cố gia là một sự tồn tại thần kỳ. Lục Ý không hề cảm ứng được bất cứ nhân vật nào của cố gia. Có chăng chỉ là một lần duy nhất thời cấp 3, ba cố từ trên trời giáng xuống, bảo cậu đừng cản đường của cố diễn thôi. Lúc họ kết hôn, cố gia không xuất hiện. Kết hôn lâu như vậy, cố gia cũng không xuất hiện lần nào. Lục Ý bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường, cô bật thốt. Nó liên quan tới em. Không phải. Cố diễn như đã chuẩn bị sẵn đáp án. Vòi tóc cậu nói, không liên quan gì đến em. Lục Ý ní cầm anh nhìn em, nói lại một lần nữa. Cố diễn nhẹ nhàng, hít một hơi, nhìn về phía Lục Ý. Bảo bối, thật sự em nghĩ nhiều quá rồi. Cố diễn bật cười, không liên quan gì đến em. Chương 65. Nếu cậu ta đã nói không liên quan đến em, Hồng Ảnh vừa lấy dưa muối từ trong hũ ra rồi nói, thì em sốt sắng cái gì? Lục Ý từ lúc đến nhà Hồng Ảnh tới giờ, chưa ngày nào ngủ ngon. Hai hôm nay Hồng Ảnh hỏi mãi, Lục Ý mới miễn cưỡng nói hai câu. Chủ yếu là Lục Ý nhồi thịt làm nhân bánh, cúi đầu không yên tâm lắm. Cố diễn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu, nhưng khi cố diễn cúp máy thì Lục Ý sẽ lại bất an. Cậu cứ nghĩ đến cảnh tượng cấp 3 gặp ba cố ngày nào. Lúc đó cậu thấy ghét ông lắm. Nói chuyện thấy ghét, thái độ bên mặt hất hàm thấy ghét. Nếu ông không phải ba của cố diễn, cậu đã sớm bỏ đi. Bây giờ cố diễn phải xử lý một ít chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì, không thể nói cho cậu chứ. Nếu em không yên tâm, vậy để chị nghĩ cách giúp em. Hồng Ảnh thở dài. Cố gia có phải ở khu Tử Hồ không? Tiểu khu Tử Hồ nổi danh là khu nhà giàu, giá cao cắt cổ. Lục Ý biết địa chỉ nhà cố diễn. Hồi cấp 3 cậu có qua một lần. Lục Ý gật đầu, đúng rồi. Nhà phía cố cũng ở đó. Hồng Ảnh bỏ dưa muối vào chén. Anh ta lắm mưu nhiều kế, để chị kêu anh ta chú ý động thái bên nhà họ cố. Lục Ý rạng rỡ hẳn lên. Cảm ơn Hồng Tỷ. Cảm ơn gì chứ? Hồng Ảnh lườm cậu một cái. Chị thấy em ngày nào cũng sầu não y như Lâm Đại Ngọc, nên mới nghĩ biện pháp hộ em. Sau này gặp lại không được than thở nữa.